Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 176, trạng thái không tốt. Được rồi, hai nước quốc ca tấu tất, tranh tài sắp bắt đầu. Đài truyền hình Trung ương tiếp sóng trên tấm hình, đoạn hiên thanh âm truyền ra. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người Trung Quốc chờ đợi tại trước máy truyền hình. Lắng nghe thanh âm này. Lúc này TV tiếp sóng trên tấm hình. Song phương cầu thủ đã là lẫn nhau nắm tay. Hồ Nam, Ly Hùng vợ chồng, cùng bọn hắn bằng hữu thân thích cả một nhà người canh giữ ở một cái cự đại màn hình TV trước mặt. Ly Hùng nhìn màn ảnh TV bên trên mang theo Trung Quốc đội đội trưởng phù hiệu tay áo nhi tử. Nội tâm kiêu ngạo đồng thời, có mang theo một tia lo sợ không yên. Người tại sắp thành công thời điểm, kiểu gì cũng sẽ mang theo một tia kìm lòng không được hoài nghi. Ly Hùng cũng là như thế. Khi hắn đưa Lý Thanh Sơn đi trường bóng đá thời điểm, khi đó 20 giây xích tuổi Ly Hùng thật là ôm, vì nước cống hiến, suy nghĩ. Hắn ước mơ con của mình có thể tại bóng đá trên con đường này lấy được huy hoàng kết quả. Mỗi một tên phụ thân đều là đối với nhi tử tràn ngập mong đợi. Nhưng là Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh hiển nhiên để Ly Hùng tuyệt vọng. Đương Lý Thanh Sơn thi đại học về sau quyết tâm đi Anh Quốc du học về sau, Ly Hùng cuối cùng vẫn dập tắt mình trong nội tâm hai ý nghĩ. Đi nước Anh du học cũng rất tốt, trở về cũng có thể tìm tới cái tốt một chút công việc. Có lẽ công việc mấy năm sau, tìm nàng dâu, tìm tòa thành thị, tân tân khổ khổ đụng cái nhà tiền đặt cọc. Sau đó dùng 2-3 thời gian 10 năm, cố gắng vì ngân hàng công việc, trả sạch phòng vay, sau đó lại kiếm tiền cho đời sau mua nhà. Vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, song phương cầu thủ đã đứng vững tại trên sân bóng. Lý Thanh Sơn bước lên lòng bàn chân thảm cỏ. Đại khái là mùa mưa quan hệ, A ra đi sân bóng thảm cỏ vô cùng xốp. Chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình ra sân. Iran phương diện, hôm nay bọn hắn xuất ra đầu tiên thủ môn là Eri Lễ Tát Bối Lan Vạn Đức. Hậu vệ số 2 Mia Đức Mô Ham. Hậu vệ trung tâm Pula Lợi Cam Cát. Được tháp dơ bên trong. Hậu vệ trái Cổ Phủ Lý. Giữa trận phương diện, Iran đội 3 tên giữa trận theo thứ tự là Chịu Đâm Nắm Lạp Tây. Dễ Bốc Lạp Tây Mét. Thiệu Cổ Y, tiên phong phương diện. Hai bên trái phải phân biệt là Tiền Cổ bên trong Z. Cổ Hán Bác Thập, hôm nay Iran đội đá là cái 433 trận hình. Trung Quốc đội phương diện, đồng dạng là cái 433. Trung hậu trận phương diện, Trung Quốc đội cùng trước đó cùng Hàn Quốc đội, không có làm ra nhân viên biến hóa. Thủ môn Từng Thành, hậu vệ trung tâm Mai Phương cộng tác Phùng Tiểu Đình, hậu vệ phải Trương Lâm Bằng. Hậu vệ trái Lê Học Bằng. Giữa trận là Hác Tuấn Mẫn, Ngô Vui, Trương Hỷ Chiết cộng tác. Đây là một người Trung Quốc đội tương đối kỹ thuật lưu cộng tác. Mà Trung Quốc đội chủ muốn biến hóa phát sinh ở trước trận. Ngoại trừ xuất ra đầu tiên tiền đạo Lý Thanh Sơn bên ngoài, hai bên trái phải nhân viên phân biệt biến thành Cao Lâm cùng Tại Bảo hai người. So với Tại Hàn Siêu cùng Ngô Lỗi, Cao Lâm cùng Tại Đại Bảo truyền bóng khống chế bóng có lẽ sẽ khá hơn một chút. Bất quá tốc độ của bọn hắn muốn chậm một chút. Đợi lát nữa chúng ta nhìn xem Lippy chỉ đạo làm ra sự biến hóa này có hiệu quả gì. Kinh lịch sóng to gió lớn Lippy, đương nhiên sẽ không tại loại cấp bậc này tranh tài có bất kỳ khẩn trương gì. Mang theo kính mắt gọng vàng Lippy bình tĩnh ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Queiroz cũng là như thế. Trận đấu này kỳ thật đối với song phương tới nói, áp lực cũng không tính là quá lớn. Cùng tiểu tổ đuổi theo khoảng cách hai chi đội bóng còn rất xa. Bất quá thủ thắng liền có thể nâng lên ra biên dụ hoặc. Vẫn là để hai chi đội bóng đều dốc hết toàn lực, tận khả năng tranh thủ thắng lợi. Hơn nửa hiệp tranh tài là từ Iran đội trước kéo cầu. Tháp Lôi Mét đem cầu dẫm tại lòng bàn chân. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Iran đội tiến công phi thường ngắn gọn, theo không ngừng truyền về. Cuối cùng hậu vệ trung tâm Pula Lợi Cam cắt một cước truyền xa cầu trực tiếp đánh tới Trung Quốc. đội hậu vệ sau lưng, để Iran tiên phong cùng Trung Quốc đội đám cầu thủ so đấu tốc độ. Trương Lâm bằng tốc độ vẫn là thật mau. Hắn so Cổ Hán Bác Thập đoạt trước một bước đem cầu cầm tới. Bất quá Cổ Hán Bác Thập cùng cũng rất căng. Trương Lâm bằng đem cầu lấy xuống, lại không cách nào quay người. Hắn cũng không dám hướng trung lộ truyền, bởi vì lúc này Iran đã là đặt lên. Trương Lâm bằng ý đồ đem bóng đá đến trên người đối phương, để cầu bắn ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là ngay tại Trương Lâm bằng dự định ra chân thời điểm, Cổ Hán Bác Thập trước ra một cước, đem cầu đâm đi. Đối với Trương Lâm bằng tới nói, dưới loại tình huống này, người cùng cầu chỉ có thể có một cái quá khứ. Hiện tại cầu bị đâm đi, như vậy Cổ Hán Bác Thập nhất định phải lưu lại. Trương Lâm bằng giang hai cánh tay, cố gắng ngăn cản Cổ Hán Bác Thập hướng về phía trước. Cổ Hán Bác Thập cũng không có cứng rắn muốn đi qua. Trương Lâm bằng dương ra tay, hắn liền kêu thảm một tiếng, trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên, thổi phạt Trương Lâm bằng phạm lỗi. Còn trên mặt đất lăn lộn Cổ Hán Bác Thập đưa tay, ra hiệu muốn cho đối phương thẻ vàng. Bất quá trọng tài chính cũng không để ý tới hắn. Trương Lâm bằng đối phạm lỗi cũng nhận. Hắn đã không còn gì để nói. Tại cầu bị đối đâm sau khi đi, Trương Lâm bằng liền làm tốt trọng phạm quy chuẩn bị. Bởi vì trận banh này quá khứ, uy hiếp muốn so cho đối phương một cái định vị cầu lớn. Tranh tài ngay từ đầu, Trương Lâm bằng ngay tại góc cờ khu phụ cận phạm lỗi. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Trung Quốc đội phải cẩn thận đối phương định vị cầu tiến công. Lý Thanh Sơn cũng trở về đến sinh tại định vị cầu phòng thủ. Iran đội cũng không có trực tiếp đem cầu phát đến vùng cấm địa, mà là phát cái chiến thuật. Mấy tên Iran đội cầu thủ xông vào vùng cấm địa, đem Trung Quốc đội phòng tuyến hướng cầu môn phòng tuyến ép tới. Cứ như vậy liền chảy ra trung lộ vùng cấm địa tuyến đầu đứng không. Bóng đá dán thảm cỏ, từ góc cờ khu phụ cận truyền đến vùng cấm địa cung đỉnh. Lúc này Iran đội chân chính sát chiêu tới rồi. Hậu vệ phải Mia Đức Moham vọt lên, trực tiếp bàn về chân liền sút gôn. Bóng đá đánh vào Mai Phương trên chân, sau đó đạn hướng cầu môn. Cẩn thận, trước máy truyền hình vô số Trung Quốc fan bóng đá trong lòng giật mình. Cũng may lúc này Từng Thành phản ứng phi thường mau lẹ. Hắn kịp thời dập tắt lửa, đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Iran đội tiếp tục mở phạt góc. Người Iran nhìn cũng là trọng điểm diễn luyện định vị cầu tiến công. Quả cầu này Iran đồng dạng không có trực tiếp phạt tiến vùng cấm địa, mà là đánh cái chiến thuật phối hợp. Phụ trách phát phạt góc cầu thủ đem cầu sẽ chuyển đến hậu vệ trái Cổ Phủ Lý dưới chân. Về sau vị này hậu vệ trái lại phạm vi lớn chuyển rời đến phía bên phải. Bên phải tiên phong tiền cổ bên trong rết dán đường biên nhận banh về sau. Hậu vệ phải Mia Đức mặc lên, tại ranh giới cuối cùng phụ cận thấp phẳng cầu quét ngang vùng cấm địa. Trong lúc bối rối, Phùng Tiểu Đình trực tiếp một cước đá mạnh giải vây, nhưng là cũng không có giải vây xa. Bên ngoài Iran bên trong cầu thủ ai đâm nắm Racy trực tiếp một cước sút xa. Chấm ngoặc kép, tại hiện trường fan bóng đá kinh hô bên trong, bóng đá sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Bắt đầu giai đoạn, Iran đội liền liên tục chế tạo uy hiếp. Trung Quốc đội phòng tuyến bị Iran đội xung kích đến có chút hỗn loạn. Iran đội trạng thái nhìn phi thường tốt. Điểm này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Queiroz đối Iran cái này hàng loạt thế công rất hài lòng. Bất quá Lippi lại nhíu mày. Nhìn Trung Quốc đội trạng thái không phải quá tốt. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.